Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Kizaru. Này chiều tà hoàng hôn, lại như ta phải rời đi tháng ngày, ai? Ta thật là một người đáng thương. Lotus nhìn hoàng hôn nhịn không cảm khái thở dài. Thời gian qua thực sự là quá nhanh, một cái chớp mắt ấy liền hoàng hôn. Hắn đều không ăn cái gì, thời gian một ngày liền qua đi như vậy không thể được. Hắn buổi tối phải đến ăn chút bữa ăn khuya cái gì. Không phải vậy, quả thực quá thiệt thòi, Lotus muốn ăn cơm liền nhanh lên một chút đi. Đừng ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, còn có, người này dài có chút nhanh nha, chí ít cao hơn 4 mét đi, gặp móc mũi. Nhìn một chút Lotus hiện tại thân cao, lại suy nghĩ một chút Lotus mới vừa lên thuyền hồi đó thân cao. Hai người một đôi so với, gặp liền phát hiện Lotus cao lớn lên 1 mét. Hơn nữa, ngay ở gần đoạn thời gian dài cao, được rồi. Lão gia tử ta lập tức đi căng tin ăn cơm, đúng rồi. Lão gia tử ta mặc dù là hỗn huyết ma nhân, nhưng cũng coi như là cái ma nhân. Dài cao điểm không có gì ngạc nhiên. Lão gia tử ngươi đừng quá để ý, Lotus chuẩn bị đi ăn cơm. Nhưng đi lên vẫn là cùng gặp cường điệu chính mình là ma nhân. Mặc dù là hỗn huyết, nhưng dù gì cũng là ma nhân không phải. Dài nhanh không phải rất bình thường sao? So với cái khác ma nhân, hắn này xem như là cái vóc dáng nhỏ đi có điều. Coi như là cái vóc dáng nhỏ, so với người bình thường đến, vẫn còn rất cao. Vậy thì để Lotus thập phần khổ não đây. Hắn hiện tại đi ở trong đám người, bị người liếc mắt liền thấy, muốn làm chuyện xấu gì, mục tiêu cũng quá lớn hơn, này ngược lại là, Lotus người đúng là cái vóc dáng nhỏ, vậy ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Nỗ lực biến thành cái cao to, gặp suy nghĩ một chút ma nhân tộc. Cái kia to lớn hình thể, lại nhìn một chút Lotus, phát hiện Lotus cũng thật là cái vóc dáng nhỏ, được rồi. Vậy ta đi rồi, lão gia tử, Lotus biểu thị chính mình như thế cao đã đủ dễ thấy. Muốn thật dài thành phổ thông ma nhân cao như vậy, vậy còn chơi cái cầu, đi đi, đi thôi, Lotus nhớ kỹ ăn no điểm. Chúng ta bản bộ không thiếu tiền, gặp nhìn Lotus rời đi. Còn không quên bù đắp một câu, để Lotus thỏa thích ăn, thả ra ăn, ngược lại. Không cần tiền Lotus chân trước mới vừa đi, mặt sau liền đến hai người còn chưa tới. Âm thanh đã truyền tới gạp lỗ tai, tiểu gạp, chúng ta vừa nãy nhưng là nghe được nha, ngươi nói bản bộ không thiếu tiền. Để tiểu từ kia thả ra ăn, ngươi biết Sengoku biết rồi, sẽ rất tức giận sao? Không có chuyện gì, các ngươi không nói, hắn sẽ không biết, Zuru. Momosagi các ngươi làm sao đến rồi? Cha Tần đây, gặp không quan tâm chút nào Suru bọn họ sẽ cùng Sengoku nói. Ngược lại, nói rồi cũng vô dụng. Lúc trước, Sengoku không yên lòng lên. Hiện tại, hắn yên tâm lên đã vô dụng so với cái này. Cha Tần lại không theo Momosagi đến. Đúng là để gặp hiếu kỳ, tiểu gặp ngươi quan tâm cha Tần làm gì? Ngươi còn quan tâm dưới ngươi mang đến người đi. Sengoku hy vọng ngươi có thể quản dưới Lotus, để hắn ăn ít một chút, ha ha ha. Lotus đứa bé này gần nhất ở phát dục, không thể đói bụng đến. Các ngươi là không nhìn thấy Lotus lại cao lớn lên, gặp cười ha ha. Không chút nào đem Momosagi để ở trong lòng. Nếu như Lotus ở bản bộ không ăn cái đủ, trở lại trên quân hàm, hắn nơi nào mua được nhiều như vậy đồ ăn. Hiện tại muốn Lotus ăn ít một chút. Cái kia Lotus lên thuyền không phải đến ăn càng nhiều. Đây chính là Sengoku xin nhờ tỷ tỷ. Tiểu gạp, Momosagi nói rằng, cho gạp liếc mắt ra hiệu, ý tứ là lần này là tỷ tỷ đến mục đích, ha ha. Suru, ngươi khéo léo lược lão phu. Lotus vẫn còn con nít, các người không thể để cho đứa bé đói bụng đến nha, gặp gãi gãi đầu. khắp khuôn mặt là vẻ khó khăn. Trong lòng nhưng ở thóa mạ Sengoku, cái này lão già khốn nạn không biết xấu hổ lại phái Suru lại đây, không có chuyện gì. Ta lý giải, Suru đứng ở một bên mỉm cười. Đối với Sengoku bàn giao nhiệm vụ, hoàn toàn không có để ở trong lòng, ha ha ha, vậy thì tốt. Suru gặp rất là cao hứng. Chỉ cần Suru mặc kệ, ai tới đều không có chuyện gì. Ngược lại, hắn cũng không cần nể tình, tiểu gạp. Lại nói, người này một đường là làm sao nuôi sống Lotus. Ta nhưng là từ tỉ tỉ cái kia nghe nói Lotus rất có thể ăn Momosagi, tuy rằng từ Suru nghe nói gạp từ trong biển đem người mò đi ra sự tình, nhưng vẫn là rất tò mò gạp dọc theo con đường này làm sao nuôi sống. Điều này làm cho Sengoku đau đầu. Người Lotus là bé ngoan, có thể chính mình săn mồi. Lão phu cũng không có hoa cái gì tâm tư, bởi vì Lotus gần nhất ở phát dục, vì lẽ đó khẩu vị khả năng hơi hơi được rồi điểm, ăn năng nhiều điểm. Gáp hướng về hai người giải thích Lotus gần nhất sức ăn tăng lên dữ dội. Nguyên nhân, nói như vậy, Lotus là đến bản bộ sau khi mới bắt đầu phát dục. Momosagi ngờ vực nhìn một chút Gáp. Nàng nghe Gáp vừa nói như thế, thế nào cảm giác Lotus là đi tới bản bộ mới bắt đầu khẩu vị tốt. Nghe Gáp lời ý tứ, Lotus nguyên lai ở trên thuyền khẩu vị vốn là không có lớn như vậy, vừa đến bản bộ liền lớn lên, đúng nha. Lão phu cũng rất kỳ quái, có điều người trẻ tuổi lúc nào phát dục ai cũng không nói chắc được. Gáp gật gù tỉ mỉ nghĩ lại, Lotus còn giống như thực sự là đi tới bản bộ mới bắt đầu phát dục, khẩu vị lớn lên, nhưng người trẻ tuổi phát dục không phải rất bình thường à. Tốt đi tiểu Gáp, ta cùng tỉ tỉ chỉ là lại đây tìm hiểu tình hình đối với ngươi cùng Sengoku hai người sự tình, cũng không muốn tham dự. Momosagi hơi bất đắc dĩ, nàng thông qua Gáp mấy câu nói liền nhìn ra trong đó vấn đề, nhưng nàng cũng không có ý định nhiều đúc kết. Này Lotus nên vốn là rất có thể ăn, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì ở Gáp trên thuyền đã khống chế sức ăn, hiện tại lại không biết làm sao đột nhiên thả ra ăn. Momosagi không biết là Gáp bày mưu đặt kế, vì đặc biệt trả thù Sengoku không cho hắn về hưu, vẫn là Lotus ở trên thuyền khống chế sức ăn quá lâu, hiện tại rốt cục không khống chế được, chỉ có thể lộ ra chính diện mục mà phát dục. Chỉ là Lotus vì ứng đối sức ăn bạo phát tăng trưởng cớ mà thôi, không phải vậy, một người sức ăn làm sao có khả năng xuất hiện lớn như vậy chập trùng. Ngược lại, mặc kệ tình huống đó, nàng cũng có thể xem trò vui. Vì lẽ đó, Momosagi căn bản không có đúc kết ý nghĩ. Suru đứng ở một bên, nghe Gáp cùng Momosagi trò chuyện, trên mặt mang theo mỉm cười, con mắt lóe cân nhắc nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, sự tình càng ngày càng thú vị. Lotus không chút nào biết hắn đi rồi phát sinh sự tình, hắn hiện tại ở người khổng lồ phòng ăn gặp gỡ một vị hèn mọn đại thúc. Vị đại thúc này tao bên trong tao khí, ăn mặc màu da cam ô vuông sam, phía sau khoác hải quân áo khoác, trong miệng luôn một cái tiểu ca, tiểu ca, kêu Kizaru đại tướng, ngài có thể đừng quấn quýt lấy ta sao? Ngài nên rất bận mới đúng, tại sao chạy tới người khổng lồ phòng ăn tìm ta quấy rầy đây? Ta chỉ là cái nho nhỏ thượng úy, hơn nữa hiện tại là ta lúc ăn cơm, đại tướng ngài có thể tôn trọng ta dưới sao? Cái này chính đang phiền Lotus, người chính là Kizaru. Lotus không biết Kizaru hôm nay đến cùng có bao nhiêu nhàn, lại chạy đến tìm hắn quấy rầy đến rồi. Hắn nhớ tới Kizaru thân là đại tướng nên rất bận mới đúng, không có chuyện gì tìm hắn làm gì. Ai nha nha, tiểu ca có vẻ tức giận, thực sự là thật là đáng sợ. Kizaru vỗ bộ ngực một bộ thật là đáng sợ dáng vẻ, trong giọng nói hèn mọn nhưng là không che giấu nổi. Lotus nghe xong Kizaru rất là không nói gì, Kizaru thân là một cái đại tướng lại bị ổi như vậy. Hắn nếu như cùng Kizaru nói tiếp, luôn cảm thấy thật là mất mặt. Liền Lotus không nhìn vị này Kizaru đại tướng. Ngược lại, hắn là có lão gia tử che chở người. Cũng không lo lắng vị này đi làm đánh thẻ đại tướng sẽ tìm hắn để gây sự, thực sự là kinh người. Sức ăn, Kizaru thấy Lotus không nhìn hắn. Cũng không tức giận, chỉ là kinh ngạc Lotus sức ăn. Hắn lần này trở về bản bộ, vốn là dự định nghỉ ngơi. Có thể Sengoku nguyên soái nhưng cho cái tiểu nhiệm vụ. Để hắn đến người khổng lồ phòng ăn nhìn Lotus đến cùng là làm sao ăn nhiều như vậy đồ ăn Kizaru. Cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng liền đồng ý. Ngược lại, hắn cũng phải chuẩn bị ăn cơm. Ở trong phòng ăn ăn, cùng người khổng lồ trong phòng ăn ăn đều không có gì khác nhau, chỉ là không nghĩ tới vị này gọi Lotus người trẻ tuổi, sức ăn to lớn. Ăn uống tốc độ nhanh chóng đều sắp đuổi tới tốc độ của hắn. Kizaru chỉ thấy một đạo màu vàng tốc độ ánh sáng ở đồ ăn lên nhảy lên. Sau đó đồ ăn cũng chỉ còn lại một đống xương trắng. Tình cảnh này để ăn lấp lánh trái cây, Kizaru đều cảm giác mình ăn cái quả giả thực. Hắn ăn cơm tốc độ đều không có nhanh như vậy. Có được hay không? Kizaru đại tướng, có cái gì sự tình nha, có thể nói cho ta một chút không? Lotus ăn xong đồ ăn, rốt cục có thời gian nghe một chút Kizaru đại tướng tìm đến hắn chuyện gì. Hắn có thể không tin này con sẽ đi làm đánh thẻ ra hỏa, sẽ nhàn đến phát chán chuyên môn chạy đến tìm hắn. Tiểu ca thực sự là thông minh, lại đoán được là nguyên soái để ta lại đây. Kizaru nói trên mặt còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia trên mặt khuếch đại vẻ mặt, Lotus nhìn đều cảm thấy giả, này vốn là tự ngươi nói nha. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, Lotus có chút vô lực nhổ nước bọt. Hắn vốn là cảm thấy Kizaru khả năng là Suru phái tới. Không nghĩ tới lại là Sengoku, lại nói lão gia tử không phải cùng nguyên soái nơi nào đánh tốt bắt chuyện. Làm sao Sengoku nguyên soái còn phái người theo dõi hắn? Lẽ nào cho rằng hắn Lotus là loại kia ăn còn đóng gói người? Đùa giỡn, điểm ấy cũng không đủ ăn. Gọi hắn đánh như thế nào bao hươm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.